Chương 297, Phi tử cười. Hạ Nhược Phi đầu tiên liền đi xe đi tới tự mình mướn nhà kho kia. Lần trước ở nhà xưởng làm riêng trang bị thêm kim loại màn cửa sổ bằng lụa mỏng lưới sắt rào chắn đã sớm làm xong. Hạ Nhược Phi sau khi trở về liền thông báo nhà xưởng giao hàng đến nhà kho kia bên trong đi. Đây là cho những cái kia ong vỏ vẽ dựng một cái khu sinh hoạt dùng. Hiện tại lồng sắt quá hẹp hòi, chỉ có thể tạm thời sử dụng. Hạ Nhược Phi chạy tới nhà kho không bao lâu, xưởng hàng sẽ đưa đến đây. Dòng dã một chiếc xe buýt, ba cái công nhân tháo một hồi lâu mới toàn bộ quyết định. Hạ Nhược Phi dựa theo lúc trước đặt hàng đơn kiểm lại một chút con số không sai về sau, trực tiếp hay dùng tiền mặt trả hết số dư. Chờ công nhân đi rồi, Hạ Nhược Phi khóa kỹ cửa kho hàng, đem những này lưới sắt rào chắn toàn bộ đều thu vào không gian ở trong. Thu lấy thời điểm Hạ Nhược Phi 10 phần cẩn thận, khống chế những này lưới sắt rào chắn ở mới không gian trống trải trên đất chỉnh tề gấp lại tốt, tránh khỏi làm bị thương tiểu hắt chúng nó. Thu cẩn thận về sau, Hạ Nhược Phi QNZ không rảnh tiến vào không gian đi dựng rào chắn mới không gian, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau. Hắn dựng cái này rào chắn cần không ít thời gian, chỉ có thể chờ đợi buổi tối lại nói. Hắn rời đi nhà kho về sau, lại đi xe đi tới hạt giống công ty. Dư A theo lần trước mua cái kia mười mấy hàng mẫu loại, mỗi một loại đều mua 20 cân, này 200-300 kg hạt giống toàn bộ đều đựng xe tỉ cả sau đấu bên trong. Những này hạt giống hẳn là đủ dùng thời gian thật dài. Hạ Nhược Phi lần thứ 2 trở về nhà kho, trực tiếp đem xe tỉ cả mở ra trong kho hàng, sau đó đem những này hạt giống cũng đều nhận được trong không gian tốt. Cho tới ngâm giống công tác, cũng chỉ có thể trở về đến nhà sau đó làm tiếp. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền lái xe tới đến ngoại thành An Hoa khu, vùng này Hạ Nhược Phi vẫn là tương đối quen thuộc, bởi vì Lương Tề Siêu cây mọng nước quán bán hàng QNZ mở ở vị trí này. Vùng này có không ít vườn ươm căn cứ, Hạ Nhược Phi chuyến này chính là muốn đem mầm cây ăn quả sự tình giải quyết cho. Nói chính xác, hắn là muốn mua quả vài cây giống. Lúc trước Hạ Nhược Phi đi qua đắn đo suy nghĩ, quyết định ơ sau nuôi 15 mẫu vùng rừng núi trồng trọt quả vải cùng anh đào hai loại cây ăn quả. Đông Nam tỉnh bên này quả vải cây tương đối nhiều, tốt đẹp giống QNZ không ít, có thể trực tiếp ngay tại chỗ mua. Mà anh đào cây phương diện, Hạ Nhược Phi là hy vọng trồng trọt sơn đông cao y chù nở dê loa y kia lớn anh đào, này loại anh đào cây cũng không thích hợp ở Đông Nam tỉnh bên này trồng, vì lẽ đó trong tình huống bình thường cũng là không mua được cờ tương ứng cây giống. Bất quá bây giờ điện tử thương vụ rất thuận tiện, trực tiếp lên mạng liên hệ sơn đông người bán, chỉ cần ngươi chịu trả tiền, tự nhiên là có thể mua được. Hạ Nhược Phi lần này lại đây, chính là muốn trực tiếp đem quả vài cây giống mua. Hắn đi xe xoay chuyển vài vòng, rốt cục lựa chọn một cái tên là Lục Dã vườn ươm cây giống. Nhà này vườn ươm cây giống xem ra quy mô cũng không tệ lắm, hơn nữa từ bên ngoài nhìn từng dãy vườn ươm xử lý chỉnh tề, xem ra liền cho người ta một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, này cho Hạ Nhược Phi một cái rất không tệ ấn tượng đầu tiên. Hạ Nhược Phi lái xe đi tới cửa, cùng giữ cửa cụ ông nói mình là lại đây mua cây giống, cụ ông cầm điện thoại lên thông chi bên trong. Rất nhanh một cái hai tiểu tử 17-18 tuổi cũng sắp bước ra ngoài. Tiểu tử này ăn mặc màu nâu nhàn nhã âu phục, giữ lại đầu húi cua, xem ra cũng là 10 phần tinh thần. Ông chủ, cảm tạ ngươi lựa chọn chúng ta Lục Dã vườn ươm cây giống, tiểu tử 10 phần nhiệt tình nói, ta gọi Lữ bác, là nhà này vườn ươm cây giống, ông chủ xin hỏi ông chủ quý tính á Lữ lao bản ngươi tốt, ta không dám họ Hạ. Hạ Nhược Phi cu nở dê mỉm cười nói, Hạ lao bản. May gặp Lữ bác nhiệt tình đưa cho một tấm danh thiếp lại đây, hỏi tiếp, không biết Hạ lao bản muốn mua cái gì cây giống quả vải mầm, Lữ lao bản bên này có sao? Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đương nhiên Đông Nam tỉnh bên này vườn ươm cây giống cũng rất ít không có quả vải mầm, Lữ bác cười ha hả nói, Hạ lao bản, xin mời vào đi, chúng ta vừa nhìn vừa nói được rồi, Lữ lao bản lên xe của ta đi. Hạ Nhược Phi nói, ta cũng không thể đem xe trả nở ở người cửa đi, Lữ bác cười ha ha, lên Hạ Nhược Phi xe. Ở Lữ bác dưới sự chỉ dẫn, Hạ Nhược Phi lái xe đi tới một tòa lầu nhỏ trước dừng lại. Lữ bác sau khi xuống xe nói ra, Hạ lão bản, đến bên trong uống chén trà đi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, uống trà thì không cần, Lữ lão bản vẫn là trực tiếp mang ta đi nhìn cây giống đi, vậy cũng được. Lữ bác thoải mái nói, Hạ lão bản mời tới bên này. Lữ bác mang theo Hạ Nhược Phi hướng đi chuyên môn đào tạo quả vải mầm vườn ươm, giới thiệu, Hạ lão bản, chúng ta nơi này có mấy cái giống quả vải mầm, không biết ngươi cần một loại nào, Lữ lao bản đề cử một loại đi, muốn phẩm chất tốt một điểm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lữ bác suy nghĩ một chút nói ra, vậy chúng ta đến bên này đi. Nói xong, Lữ bác dẫn Hạ Nhược Phi đi tới cách đó không xa một cái vườn ươm, chỉ vào bên trong quả vải mầm nói ra, Hạ lao bản, đây là chúng ta năm nay từ Lượng Quảng dẫn vào phi tử cười giống, cùng chúng ta Đông Nam làm địa phẩm loại so với, cái này giống quả vải có quả lớn, thịt dày, vẻ đẹp, hạt nhỏ, vị ngọt các loại đặc điểm, phẩm chất phong vị tốt đẹp, là Lượng Quảng quả vải bên trong trưởng thành sớm chất lượng tốt. Giống một trong, một ngư A Hồng Trần phi tử cười, không người biết là quả vải đến Hạ Nhược Phi cười nói, danh tự này ngược lại không tệ, Lữ Bác cười ha ha nói ra, Hạ lao bản còn là một người tao nhã a, cái này giống quả vải cũng là bởi vì này thủ thơ cổ được gọi tên ở Lưỡng Quảng cũng là 10 phần có tiếng giống. Trên thực tế Hạ Nhược Phi ở Internet QNZ đi tìm tài liệu tương quan, biết này phi tử cười giống vẫn là rất tốt đẹp, chỉ có điều chủ yếu là ở Lưỡng Quảng trồng trọt, Đông Nam tỉnh bên này tương đối hơi ít, vì lẽ đó lúc bắt đầu không hề có cân nhắc. Nếu Lữ Bác cái này vừa nương cây giống có phi tử cười quả vải mầm bán ra, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ quyết định, chính là nó liền hắn nói ra, Lữ lao bản, ta liền muốn này loại đi, ta vườn trái cây không lớn, trồng trọt quả vải tích gần như 8 mẫu tả hữu, là núi địa, người giúp ta tính toán đại khái cần bao nhiêu cây. Lữ Bác không chút nghĩ ngợi nói ra, bình thường núi đi khoảng cách giữa các cây với nhau 6 thừa 5 mét, mỗi mẫu đất 30 cây tương đối thích hợp. Hạ lao bản 8 mẫu đất 240 cây là đủ rồi. Đương nhiên, nếu như ngài muốn cấy dày, mỗi mẫu đất nhiều nhất có thể loại 60, 70 cây đây. Hạ Nhược Phi nói ra, không cần cấy dày, vậy thì theo mỗi mẫu đất 30 cây đi Lữ lao bản, vậy ta mua cái 260 cây liền gần đủ rồi, còn lại 20 cây lưu làm cơ động. Cái kia xác thực được rồi, Lữ bác gật gật đầu nói. Tiếp theo hắn chủ động nói ra, Hạ lao bản, này phi tử cười quả vải mầm chúng ta đối ngoại tiêu thụ đều là 20 nguyên một cây, ta nhìn Hạ lao bản cũng là người thoải mái, ta trực tiếp cho ngươi cái thực giá đi, không một cây 18 nguyên thế nào được. Hạ Nhược Phi thoải mái nói nói, Lữ lao bản, vậy bây giờ liền chuẩn bị cho ta cây giống đi, ta muốn ngày hôm nay liền trở về đi. Lữ bác ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc hỏi, ngày hôm nay liền trở về đi Hạ lao bản, tuy rằng quả vải trồng trọt thời gian không có quá nghiêm khắc yêu cầu. Thế nhưng bây giờ thiên khí vẫn còn tương đối lạnh, vào lúc này trồng trọt tỷ lệ sống sót sẽ khá thấp, ta kiến nghị ngươi vẫn là quá bán tháng tả hữu, chờ khí trời trở nên ấm áp lại tiến hành trồng trọt đi. Tiếp theo Lữ bác lại liền vội vàng nói, Hạ lao bản, coi như là nửa tháng sau cung cấp cây giống, giá tiền của chúng ta QNZ sẽ không thay đổi, thì tương đương với đem những này cây giống nuôi dưỡng ở chúng ta vườn ươm cây giống nửa tháng. Không cần ngươi nhiều móc một phân tiền. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt địa cười cợt nói ra, Lữ lao bản, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta vợ nở con ở muốn ngày hôm nay đem cây giống mang về, còn tỷ lệ sống sót phương diện, Lữ lao bản liền không cần quan tâm, mặc dù là những này cây giống tất cả đều không chuyện lạc vạn, ta cu nở dê không biết đến gây phiền phức cho các ngươi, chuyện này Lữ bác cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn làm ăn vẫn luôn tương đối chú ý, cu nở dê thực vì khách hàng nghĩ, nếu như đổi lại bình thường ông chủ, khả năng sẽ không hề nhắc tới, khách hàng nói cái gì là làm cái đó. Bất quá hắn khuyên cu nở dê khuyên qua, Hạ Nhược Phi không nghe hắn cu nở dê không có cách nào. Vậy cũng tốt Hạ lão bản, ta cái này kêu là công nhân lại đây chuẩn bị cây giống. Lữ Bắc bất đắc dĩ nói nói, ta để bọn hắn tận lực chọn tương đối tráng kiện cây giống đi, ai chỉ mong tỷ lệ sống sót có thể đối lập cao một chút. Vậy thì cảm ơn ngươi Lữ lao bản, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra. Đúng rồi Lữ lao bản, các ngươi điều này có thể giúp ta giao hàng sao, Hạ Nhược Phi lại hỏi. Lữ bác có chút hơi khó nói ra, Hạ lao bản, chúng ta này buôn bán nhỏ, hơn nữa vườn ươm cây giống cũng không có chuyên môn giao hàng xe cộ, vì lẽ đó là không bao tặng. Bất quá chung quanh đây có chuyên môn chở việc nhỏ xe vận tải, ta có thể giúp ngươi liên hệ, giá ca cu nở dê sẽ không cao lắm. Vậy được Hạ Nhược Phi nói nói, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta gọi chiếc xe đi từ nội thành đến Trường Bình một chuyến, phí chuyên trở tối đa cũng liền mở y trăm khối, Hạ Nhược Phi cũng không muốn trong vấn đề này tính toán chi ly. Được rồi Lữ bác trước gọi một chu tờ công nhân lại đây bắt đầu chuẩn bị cây giống, hắn còn chuyên môn dặn công nhân muốn tìm tráng kiện một ít cây giống, sau đó lại gọi điện thoại bắt đầu cho Hạ Nhược Phi gọi xe. Mà Hạ Nhược Phi thì lại đi tới một bên, nhờ cờ lên một cái thùng nhỏ, đến bên cạnh vòi nước nhận một thùng nước, sau đó lại dùng thân thể ngăn trở Lữ Bác chờ tầm mắt của người. Tiếp theo hắn nơi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ, Hạ Nhược Phi đem trong bình cánh hoa dung dịch cấp tốc đổ vào trong thùng nước, sau đó rất nhanh dọn đem bình nhỏ thu hồi đến trong không gian. Hắn mang theo thùng nước hướng đi các công nhân lục tục đào móc ra quả vải cây giống. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.